Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Liền sau đó chàng thanh niên nhìn xung quanh tìm kiếm Dật Anh, chẳng thấy cô bé đâu cả, lòng thấy hết sức làm lạ. Bị ném chết thì cũng phải có thi thể chứ. Trong khi chàng thanh niên thắc mắc đứng thừ người ra, tám người kia thấy nhân vật chính đã bị kẻ khác cướp đi mất. Chàng thanh niên này cũng chẳng dễ đối phó, bèn nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi lẳng lặng rút đi. Lúc này chỉ còn lại một mình chàng thanh niên đứng thừ người ra trong gió tuyết. Không sao hiểu nổi việc gì đã xảy ra, hệt như là trong một giấc mơ vậy. Thôi thì bỏ qua việc này. Nhưng chàng thật sự không nên động lòng trắc ẩn, cởi áo của mình ra đắp cho cô bé, để khiến sau này chẳng những xảy ra rất nhiều hiểu lầm mà còn gây nên một trận giông tố kinh hoàng trên giang hồ, và chính bản thân chàng cũng suýt tán mạng. Bây giờ hãy nói về Dật Anh được lang nhân thần ni cứu mang về Yến Sơn, truyền cho võ công tuyệt thế. Lang nhân thần y này tuy thân hoài tuyệt học, song vì bà khổ tu mấy mươi năm đã hiểu thấu đạo lý cuộc đời đều chỉ là hư không, nên bà không bao giờ cậy vào võ công tranh cường hiếu thắng, và cũng chẳng màng đến danh lợi trên cõi đời. Do đó với giang hồ rất ít ai biết đến bà. Thời gian thấm thoát 10 năm đã trôi qua, Liễu Dật Anh giờ đang đứng bên cạnh Thương Yến. Chẳng những nữ cải nam trang mà còn khắp người đầy bùn đất, ngay cả thân mẫu của nàng mà gặp nàng lúc này e rằng cũng nhận không ra. Liễu Dật Anh thấy Thương Yến ngước mắt nhìn trời, xem con chim ó đang rơi xuống, bỗng nghe một chuỗi cười dài từ xa vọng đến. Hai người chưa kịp quay đầu nhìn, tiếng cười ấy đã đến gần bên. Tiếng cười vừa ngưng liền sau đó là tiếng ồ ngạc nhiên. Chỉ thấy người ấy là một lão nhân tuổi trạc thất tuần, mặt mày lem luốc, trên mình là một chiếc áo dài giá díu trăm mảnh, hết sức là dơ bẩn. Mắt chồng chọc nhìn vào Liễu Dật Anh. Liễu Dật Anh vừa nhìn rõ lão nhân ấy thì buộc miệng nói: "Khúc Công Tông sao cũng đến đây vậy?" Rồi thì đưa tay chỉ tóc và xua tay lia lịa, ý bảo lão nhân đừng tiết lộ thân phận của nàng. Động tác của nàng rất nhanh, Thương Yến đứng bên không hề hay biết. Lão nhân chớp mắt, châu mày lắc đầu nói: "Tiểu..." Nhưng thấy Liễu Dật Anh ra hiệu ngăn cản liền cười ha hả đổi lời: "Tiểu quỷ người ở Lạc Dương chẳng nói lời đa trốn mất biệt, bao hại lão phù với cái bụng trống rỗng tìm kiếm khắp nơi, té ra người đã trốn đến đây. Hài lắm, thì ra người cũng biết tìm đến chỗ có ăn có uống, đã sắp đến giờ rồi, người còn đứng đây làm cái gì, kẻo đến trễ không còn phần ăn đó, chúng ta đi mau lên đi." Đoạn liền cất bước đi ngay, như sợ đến muộn mất phần ăn thật vậy. Liễu Dật Anh lạng người cản bước và nói: "Công công chớ vội, anh nhi có một vị đệ đệ còn chưa giới thiệu với lão nhân gia đây." Lão nhân gia chiều bực mình nói: "Tiểu tử người thật là lôi thôi, chúng ta đến giành lấy thủ tọa tốt biết mấy, vậy mà người lại ở đây rề rà, thật lão phu chẳng còn hiểu nổi người nữa. Thôi được rồi, đằng nào ngươi cũng rất lắm điều, đành chiều ý ngươi vậy." Đoạn quay sang chồng chọc nhìn vào Thương Yến, như đếm hết từng sợ lông trên người của chàng vậy. Liễu Dật Anh bây giờ mới hài lòng quay sang Thương Yến mỉm cười nói: "Yến đệ, Ngô huynh xin giới thiệu, vị này là Khúc đại hiệp Khúc lão tiền bối, một trong giang hồ tam quái, danh lừng thiên hạ, bình sanh rất tham ăn háo uống. Đã quen nhau rồi nửa năm trước tại Lạc Dương, hai người trong nửa tháng đã ăn hết hơn 160 buổi tiệc. Chỉ riêng rượu Thiêu Giao Tử cũng đã uống đến hơn 200 hũ. Rồi cuối cùng Yến đệ biết sao không?" Thương Yến vừa định trả lời nàng đã nói tiếp: "Vậy mà Khúc công công còn nói là chưa thỏa thích, Yến đệ thấy có khủng khiếp không? Ai lại giới thiệu người như nàng vậy? Toàn nêu ra những khuyết điểm của người khác thật là liếc thoáng. Nhưng Khúc đại hiệp này lại thích luận điệu như vậy, chẳng những không chút tức giận mà còn thích thú ha hả cười không thôi. Liễu Dật Anh dứt lời, Thương Yến liền tiến tới, rồi vòng tay xá dài nói: "Hậu sinh Thương Yến khấu kiến Khúc lão tiền bối." Lão nhân cười hóm hỉnh: "Được rồi, được rồi. Cũng tại tiểu tử quỷ quái này muốn bêu xấu lão phu, biết lão phu nghèo đến mức không có lễ vật kiến diện, thôi thì lát nữa lão phu sẽ gấp cho ngươi mấy miếng xương gà để gọi là chút lòng thành của lão phu. Thôi, bây giờ đừng làm mất thời gian nữa. Chúng ta đi mau đi." Thế là ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Lát sau đã đến bên ngoài Đặng Gia Trang. Chỉ thấy trang diện rộng đến mấy mẫu, nhà cửa lầu phòng hết sức là nguy nga trang nhã, gây cảm giác hào phóng khôn tả. Ba người đi đến trước cửa trang, chỉ thấy hai bên đều có một con sư tử đá trơ lạnh, không chút sắc khí. Hai cánh cửa to đen mở toang. Ở trong phòng gác có mấy đại hán võ phục, nghiêm mặt ngồi yên. Ba người đi ngang trước mặt, ngay cả mắt họ cũng không chớp. Băng qua tiền viện trồng đầy kỳ hoa dị thảo, và đã đến một khu đại sảnh, chỉ thấy trong sảnh có đến hơn 100 người. Trong số không ít là trưởng lão và trưởng môn các bàn các phái, cùng với Trung Nguyên Cửu Tử, Miêu Cương Tam Hổ, Quan Đồng Tứ Thử, Trung Nguyên Ngũ Ma. Nói chung có đến 8-9 phần 10 là nhân vật hàng đầu trong đương kim võ lâm. Thật là một trường diễn linh đình xưa nay chưa từng có. Lúc này mọi người thấy đều yên lặng, mặt đầy vẻ hồ nghi, mắt chằm chằm nhìn vào mặt trang chủ Đặng Tế Vân. Đặng Tế Vân đang đứng bên bàn. Trên bàn là một chiếc rương gỗ vuông vức cỡ hơn thước, vừa được người mang đến chẳng rõ trong đựng những gì. Nhưng người ấy nói là do thành giáo chủ phái Du Sơn đã nhờ y mang đến, và còn kèm theo một phong thư mời Đặng trang chủ xem qua một thể. Đặng Tế Vân vừa mới đoán lấy phong thư, Trùng Khúc Thú Thắng đã cùng Thương Yến và Liễu Vật Anh bước vào, đồng thời lớn tiếng nói: "Ồ, anh hùng giang hồ hào kiệt Lục Lâm hôm nay đến đây thật không ít. Nhã hứng ở đâu có mà lại đến đây tụ họp đông đảo như thế này? Chả lẽ cũng giống như lão Sàm Trùng này muốn được tha hồ ăn uống hay sao? Vậy thì quá phiền Đặng trang chủ rồi." Khúc Thú Thắng cả đời bẩn cợt trần đời, quen tính khôi hài, bất luận ở nơi đâu cũng hóm hỉnh cợt đùa, cho là như vậy mới náo nhiệt hào hứng. Dù chuyện tày trời đến mấy cũng chẳng bận tâm, nên ông mới có câu triết lý: chẳng mang chuyện thiên hạ, chỉ mong say cả đời. Đồng thời Khúc Thú Thắng có bối phận vô cùng cao trong võ lâm, hầu hết mọi người đều kính nể và càng khâm phục hơn nữa đối với võ công kinh người của ông ta. Thế nên tuy ông ta không đến nỗi kiêu căng tự đại, nhưng ở trong lòng cũng không khỏi có chút cao ngạo. Ông vừa nói dứt lời, bầu không khí hồ nghi ở trong đại sảnh liền bị xua tan. Quần hào đều hướng mắt nhìn ông, và còn có một số người đứng lên thi lễ. Thế là tiếng cười vang lên cùng khắp. Trung Nguyên Cửu Tử, 9 người chiếm hết một bàn, trước tiên đứng lên nói: "Khúc lão huynh đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Xin mời ngồi xuống đây đi." Cũng có người lớn tiếng nói: "Sàm Trùng, chúng ta xú khí tương đầu, đến đây ngồi cho vui." Trong lúc ấy Đặng Tế Vân đã đi đến trước mặt của Khúc Thú Thắng, ôm quyền thi lễ nói: "Không biết Khúc huynh đến, đệ đã không ra nghênh đón, những mong lượng thứ cho, xin mời Khúc huynh thượng tọa." Khúc Thú Thắng cười: "Lão đệ hạ tất khách sáo. Khúc mộ trước nay hành tung vô định, lúc nào nói đến là đến. Nếu lão đệ mà còn khách sáo, từ nay Khúc mộ sẽ không dám lĩnh giáo nữa. Thôi, lão đệ hãy đi mà lo việc của mình đi. Đằng nào Khúc mộ cũng nổi tiếng là Sàm Trùng, chỉ khoái ăn uống, còn sợ không tìm được chỗ ngồi hay sao? Xin mời, xin mời, cứ để cho Khúc mộ tự tiện được rồi." Đặng Tế Vân lòng còn đang nổi lo lắng, khách sáo với ông một hồi, thấy ông vẫn nhất quyết như vậy, bèn không nài ép nữa, để mặc cho ông tự nhiên. Khúc Thú Thắng tuy được nhiều người mời mọc, nhưng ông đều không ngồi, lại đi đến một góc ngồi chung bàn với Lan Sơn Tam Ưng. Khúc Thú Thắng vừa ngồi xuống liền tức, bàn tay ngoắt ngoèo và đen đuổi ra, cầm lấy một con gà hấp cải to béo chưa động đũa, để xuống trước mặt của Thương Yến và nói: "Tiểu tử, đây là lễ vật kiến diện của lão phù, người ăn mau đi, đừng để cho chó nó cướp mất đó. Người cũng đã trông thấy rồi, lũ chó đằng nhè nằm với người kìa." Rõ ràng là ông nói xiên nói xỏ Lan Sơn Tam Ưng đang ngồi đối diện, khiến cho Liễu Vật Anh không sao nén nổi bật cười khúc khích. Lăng Sơn Tâm Ưng tuy biết Khúc Thú Thắng mắng mình nhưng không tiện phát tác, vì ba người đều là tham sự của tổng đàn phái Du Sơn, địa vị rất cao trong phái, chỉ dưới quyền của giáo chủ mà thôi. Hôm nay ba người tuy không phải phụ mệnh giáo chủ đến đây, nhưng là người của phái Du Sơn, trước khi chưa rõ động cơ đột ngột của giáo chủ, họ không tiện trở mặt dời trợ thủ của Đặng Tế Vân để khỏi ảnh hưởng đến toàn cục. Bởi phong thư và rương gỗ do thành giáo chủ phái người đưa đến, chưa mở ra xem, chẳng rõ là chủ chiến hay chủ hòa, nên mặc cho Khúc Thú Thắng nói gì thì nói, họ cũng không phát tác, chỉ giận ở trong lòng. Họ thầm nghĩ, nếu mạo muội xuất thủ thật tổn thương đến thể diện của giáo chủ, đành nén giận chờ mở rương ra xem rồi hẳn tin. Ba người lúc này giận đến mặt tái ngắt, mắt như phúng lửa, cả chòm râu dây bạc trắng cũng tức đến lay động liên hồi, nhưng không hề nói một lời nào. Khúc Thú Thắng tản lờ như không nhìn thấy, lại đưa tay ra cầm lấy ấm rượu và tiện tay kéo con vịt nướng nóng hổi đến trước mặt, bẻ lấy hai chiếc đùi đưa cho Liễu Vật Anh ngồi bên và nói: "Đùi vịt nè, ăn đi, lão phu gặm cổ được rồi, chúng ta hãy tha hồ mà ăn uống đi." Ông uống rượu không rót vào chung, cầm ấm rượu lên đưa vào miệng tu ừng ực, chỉ một hơi đã uống cạn một cân rượu trong ấm. Sau đó ông gọi một tráng đinh đến và nói: "Đã lâu chưa uống rượu Mao Đài, uống vào thật khoái khẩu, người màu màng đến cho lão phu vài hũ rượu để khỏi lạc nhắc làm phiền ngươi." Tráng đinh ấy chưa từng thấy ai uống rượu như vậy bao giờ, lại thêm lão nhân này quá ư dơ bẩn, nhìn thấy là tởm lợm, nhưng vì trang chủ đã trịnh trọng dặn bảo, y chẳng dám lộ vẻ không vui, gượng cười vâng lời rồi lui ra ngay. Lát sau cạnh bàn của Khúc Thú Thắng đã có đến 10 hũ rượu Mao Đài còn niêm phong, cản hết lối đi của những người bưng thức ăn. Khúc Thú Thắng mới nhìn tráng đinh ấy cười nói: "Thôi được rồi, tạm ngừng đã. Khi nào lão phu uống hết mấy rượu này rồi sẽ hẳn hay." Trời thần, tủ lượng thật là quá ghê gớm. 10 hũ rượu còn chưa đủ, thật khiến cho Lan Sơn Tâm Ưng tức đến cơ hồ vỡ tung lòng ngực. Ba người mặt mày sáng ngắt, sáu con mắt trở nên đỏ quạch. Ba người sáu tay chỏi trên bàn đứng phát dậy, quay người bỏ đi. Ngay khi ba người chỏi tay lên bàn đã ngầm dẫn khí, chân lực đẩy chiếc bàn về phía Khúc Thú Thắng. Đòn bất ngờ này nếu như Khúc Thú Thắng trúng phải, hắn sẽ tan xương nát thịt. Bởi đây là chiêu dân tể thiên khai, một tuyệt chiêu trong đại khai bi thủ. Và ba người đều dẫn đến 10 thành chân lực định hạ sát Khúc Thú Thắng ngay tại chỗ. Khúc Thú Thắng là một bậc kỳ hiệp võ công cao thâm, hồi mấy mươi năm về trước đã giành chấn giang hồ, lẽ nào lại bị kẻ khác ám toán dễ dàng như thế hay sao? Ngay khi Lan Sơn Tâm Ưng vừa động, ông đã dẫn quyền thiên cương khí đẩy ra. Khi độc trảo âm phong chưởng của đối phương ập tới, tiềm lực đôi bên chạm vào nhau, chỉ nghe bùng một tiếng. Rồi thì chén đĩa rơi xuống đất nghe loảng xoảng, cả chiếc bàn gỗ đàn hương cũng bị đánh nát tan thành từng mảnh vụn. Sự biến quá đột ngột, tất cả mọi người đều chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhất thời cả đại sảnh im phăng phắc. Lúc này cái thế vô song sàm trùng Khúc Thú Thắng buông tiếng cười vang, điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, bưng lấy một hũ rượu Mao Đài ngồi ung dung trên ghế uống ừng ực. Lan Sơn Tâm Ưng vừa mới đứng lên chưa kịp đi khỏi, tai nghe những tiếng vang động kia, biết là sự thể đã xảy ra ngoài ý muốn. Thầm nghĩ đến nếu đối phương mà muốn lấy mạng bà huynh đệ mình lúc này, thật dễ dàng như trở bàn tay. Bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh, cùng đưa mắt nhìn nhau. Người có danh, cây có bóng. Lan Sơn Tâm Ưng là nhân vật lừng danh trên chốn giang hồ, có địa vị tôn cao ở trong phái Du Sơn. Nay trước đông đảo quần hùng thế này mà thua bại với tay người, sao có thể không bẻ mặt được chứ? Thế nhưng Lan Sơn Tâm Ưng là người vô cùng xảo quyệt. Đại Ưng quay người lại trầm giọng nói: "Các hạ quả nhiên danh bất hư truyền, võ công thật có chỗ độc đáo. Nhưng Lan Sơn Tâm Ưng này chẳng thể có hành động quá đáng, bởi hôm nay là ngài phải thanh toán dứt khoát hiềm khích trước kia giữa phái Du Sơn cùng với Đặng Trang chủ. Nếu không, huynh đệ bọn này cũng muốn thọ giáo dài chiêu tuyệt học của các hạ." Những lời lẽ của Đại Ưng đúng là nằm trong quan tài mà còn bôi phấn thơm, thật không biết xấu hổ. Ngay khi ấy có tiếng gió ngựa dồn dập như dừng lại ở ngoài cửa trang, nhưng quần hào không ai màng đến, thay đều hướng mắt về phía Khúc Thú Thắng dời Lam Sơn Tam Ưng. Chỉ thấy Khúc Thú Thắng nhìn Lam Sơn Tam Ưng mỉm cười nói: "Bỏ đi thôi, tửu hứng của Khúc mổ đang bừng đây, đâu có thời gian mà lải nhải với ba vị. Nếu một ngày nào đó dùng lửa nướng chín ba con ác ưng, mời Khúc mổ nhắm rượu, Khúc mổ cũng cố gắng dùng tạm, chẳng chê các vị không có tính người đâu." Thật là những lời mắng nhiếc xỏ xiên độc địa, khiến cho Lam Sơn Tam Ưng dẫn đến toàn thân run lẩy bẩy, nhưng vẫn không xuất thủ. Bởi họ biết rất rõ dù ba người hợp sức cũng chẳng phải là địch thủ của đối phương. Đồng thời hiện chưa rõ ý định của giáo chủ như thế nào, phải chờ mở thư và rương gỗ ra xem mới biết, lúc ấy mới có thể quyết định thái độ. Ngay khi ba người đang ngượng ngùng tức giận, bỗng phía sau vang lên một giọng lạnh lót nói: "Ba vị thúc thúc đã đến lúc nào vậy?" Dứt tiếng, một thiếu nữ áo trắng xinh đẹp khả ái đã đi đến bên cạnh. Đôi mắt sáng ngời như mặt nước hồ thu, nhìn quanh mọi người, phát hiện Thương Yến cùng với Liễu Vật Anh ở ngay trước mặt, đang ngồi kề bên nhau, và ngồi sát bên một lão nhân dơ bẩn như ăn mày, bất giác ngẩn người ra, nhìn hồi lâu, rồi mới quay sang Lam Sơn Tam Ưng. Lam Sơn Tam Ưng đang ở trong thế cưỡi trên lưng hổ, không biết nên xử trí thế nào. Thành Tố Văn có mặt thật là đúng lúc, thật là đã có cơ hội rút lui rồi, bèn nghiêm mặt nói: "Chúng lão phu nghe nói hiền điệt nữ đã đến Thành Dương, cho nên tức tốc đến đây, vừa mới đến chưa lâu." Thành Tố Văn thoáng nhớ mày: "À, ba vị thúc thúc tức tốc đến đây chả lẽ lại có đại sự gì hay sao? Có phải gia phụ đã đổi ý không?" Đại Ân lắc đầu nói: "Lão phu cũng không rõ, vì bọn này không phải từ tổng đàn đến, chỉ là đi ngang qua đây. Nghe nói hiền điệt nữ đã đến, cho nên tiện đường đến xem thử. Thế nhưng nếu hiền điệt nữ muốn biết ý định của lệnh tôn thì hãy chờ Đặng Tế Dân mở phong thư và rương gỗ do giáo chủ phái người mang đến ra xem thì rõ ngay." Đại Ân gọi thẳng danh tính của Đặng Tế Dân thế này thật quá thiếu lễ độ. Chẳng trách Thiết Đổm Văn Quân đang đứng bên tức giận, chỉ nghe ông ha hả cười to và nói: "Lan Sơn Đại Ân, người thật quá khinh miệt Đặng Mổ. Đặng Mổ tuy bất tài nhưng cũng chẳng cam mở cái thứ đồ bẩn thỉu của phái Du Sơn các ngươi. Khi nãy vì Đặng Mổ chưa biết nội tình nên mới giữ lại, giờ đã biết đó là ám hiệu của Thành Trúc Thanh, các ngươi hãy tức tốc mang khỏi nơi đây, nếu không thì chớ có trách Đặng Mổ sai người dứt đi đó." Đoạn lớn tiếng quát: "Người đâu?" Các tráng đình có nhiệm vụ tiếp tân lập tức dạ ra cùng xúm đến ngay. Lúc này chỉ cần một người ra tay là có thể dẫn đến một cuộc hỗn chiến. Chỉ thấy mười mấy đại hán võ phục đứng lên, người nào mặt sắc lạnh, mắt như muốn phúng lửa, sẵn sàng xuất thủ. Lam Sơn Tam Ưng hết sức ngượng ngùng và do dự. Chỉ thấy ba người châu mài nghiến răng nhếch môi như cười nhưng không phải cười, hiển nhiên ở trong lòng đang tính toán quỷ kế gì đó. Lúc này người lo lắng hơn hết là Thành Tố Văn. Nàng đến đây với ý định thuyết phục Đặng Tế Dân gia nhập phái Du Sơn. Giờ thấy tình thế căng thẳng như thế này, nàng không lo sao được, bèn vội nói: "Đặng trang chủ, có gì thư thả nói, hà tất nóng nảy như vậy. Quán thù nên cởi chứ không nên thắt chặt, mong đặng trang chủ hãy suy nghĩ kỹ." Nàng chưa dứt lời, bỗng một tiếng hú ghê rợn, hệt như là sói tru, từ chỗ xa xăm đang vọng đến. Rồi thì thoáng chốc thì ở trước đại sảnh, âm thanh làm rung chuyển cả mái nhà. Quần hào trong sảnh thải đều bàng hoàng sửng sốt, chỉ có Lam Sơn Tam Ưng là đắc ý nhếch môi cười. Thường Yến từ nãy giờ ngồi lặng yên theo dõi diễn biến, vừa nghe tiếng hú vọng đến chàng kinh ngạc thầm nhủ: người này thật không thể khinh thường, chẳng những nội công thâm hậu mà khinh công cũng hết sức là cao minh, nhưng không biết đến đây với ý định gì. Thương Yến vừa nghĩ đến đó, ngoài cửa sảnh đã vang dậy tiếng gió, liền theo bản năng đưa ánh mắt nhìn, chỉ thấy bóng xám nhấp nhoáng, một lão nhân thấp bé tuổi ngoài 70, tóc bạc xõa vai, râu trắng phủ ngực, mũi quặp mắt xếch, mặc áo bào màu xám bạc, nhẹ nhàng hạ xuống trong sảnh, không hề gây nên một tiếng động khẽ. Lão nhân ấy sau khi hạ người xuống đất, dáng vẻ hết sức là cao ngạo, đứng yên tại chỗ với đôi mắt sáng rực tinh quang, quét nhìn mọi người ở trong đại sảnh. Bỗng ánh mắt của lão dừng lại trên ngọn quái trượng kỳ lạ ở trên tay của Thương Yến. Lão sực nhớ đến một sự kiện giang hồ khi xưa. Mắt nhìn ngọn quái trượng trên tay của Thương Yến, bán tính bán nghi thầm nhủ. Ngọn quái trượng trên tay của thiếu niên ấy, nếu đúng là Tử Trúc trượng, bảo vật trấn sơn, tính vật chủ môn của phái Hà Lan, đã thất lạc khi xưa, vậy thì thiếu niên này, hẳn có lai lịch lớn lắm. Lão nhân thấp bé vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe có tiếng chó sủa vang lên ở góc sảnh. Lão động tâm đưa ánh mắt nhìn, chỉ thấy Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tình đang ngồi ở một chiếc bàn ở trong góc sảnh và gật đầu chào lão ta. Lòng mừng không xiết, bởi Ngọc Diện Nhân Ma là nhân vật có hạng trong phái Hà Lan, hiện nay chỉ cần hỏi y là sẽ rõ ngay. Thế là lão nhân thấp bé liền cất bước đi về phía Ngọc Diện Nhân Ma và nói: "Hôm nay hân hạnh được gặp Trác thiếu hiệp, Quyển Định Quê này thật không uổng phí chuyến đi này." Quyển Định Quê ngoại hiệu là Đàn Chỉ Chấn Càn Khôn, võ công cao thâm khôn lường, hồi 30 năm trước đã danh chấn giang hồ, anh hùng hào kiệt trong cả hai giới Hắc Bạch lưỡng đạo đều hết sức là đau đầu bởi võ công cao thâm và cá tính bất phần thiện ác của lão ta. Quyển Định Quê bản tính rất độc đáo, không bao giờ bận tâm đến sự phê bình của giới võ lâm. Bất kỳ việc gì hãy mình thích là làm. Cũng may là lão ta rất giàu có, hiếm khi bước chân vào giang hồ. Nhờ vậy mà cũng ít gây sự với người. Dù Sơn giáo chủ Thành Trúc Thành chính là đệ tử duy nhất của Quyển Thành Quê, chẳng những đã học được một thân võ công quái dị và cao thâm khôn lường của sư phụ, mà còn thừa kế cả tính nết lạnh lùng cao ngạo của lão ta. Phen này chuyện xích mích giữa phái Du Sơn cùng với Đặng Tế Vân, lão quái vật đã đích thân xuất hiện, hậu quả dĩ nhiên là rất đáng lo ngại, nên quần hào ở trong đại sảnh thải đều hết sức hồi hộp. Thiết Đẫm Văn Quân Đặng Tế Vân thấy lão quái vật hiện thân ra, biết được sự việc hôm nay khó thể giải quyết một cách êm thấm, song vì sự an nguy của bản thân không nỡ liên lụy đến bằng hữu võ lâm, không muốn làm cho lão quái vật phải nổi giận lên, cho nên đành nén lòng yên lặng theo dõi động tĩnh của Quyển Định Quê. Quần hào hiện diện đương nhiên là từng người nghe tiếng nói về Quyển Định Quê, nên trước khi Đặng Tế Vân có hành động thải đều im hơi lặng tiếng, bởi sợ với võ lâm chơi cười mình lấn lướt chủ nhân. Đồng thời cũng có không ít người khiếp sợ uy thế của Đàn Chỉ Chấn Càn Khôn. Trong khi hàng trăm đôi mắt hướng vào Quyển Định Quê, lão quái vật ấy đã nghênh ngang đi về phía Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tình. Phái Hà Lan từ khi ân sư Hà Lan Nhị Lão, lão đại Bách Bộ Truy Hồn Đơn Tử Hào, lão nhị Đa Tý Thần Long Cáo Tuấn Sinh qua đời, tính vật ở chưởng môn Tử Trúc Trưởng đã mất tích theo sư đệ của Hà Lan Nhị Lão là đà bối ông Tiền Dục Anh, nên chức vị chưởng môn đến nay vẫn không thể nào truyền lại một cách chính thức. Vì vậy chức vị chưởng môn nhân phái Hà Lan đã phải bỏ trống trong suốt hơn trăm năm qua. Tuy nhiên các trưởng lão ở trong phái cũng tuyển chọn đệ tử mà giao trách nhiệm lãnh đạo. Người được trao cho vinh dự ấy chẳng những phải võ công vượt trội mà còn phải có bản tính hết sức là cá biệt. Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh là một đệ tử xuất sắc trong phái Hà Lan. Hiện nay chẳng những các trưởng lão ở trong phái có ý định giao cho trách nhiệm lãnh đạo, mà bản thân của Trác Tỷ Tinh cũng rất tự cao cho mình hơn hẳn mọi người ở trong phái. Phen này Trác Tỷ Tinh thấy ngày tuyển chọn lãnh đạo ở trong phái đã sắp đến, vì muốn trở thành trưởng môn nhân chính thức của phái Hà Lan, y đã xin phép các vị trưởng lão xuống núi vào Trung Nguyên. Trác Tỷ Tinh có hai dụng ý, một là tìm kiếm Tử Trúc Trưởng để trở thành trưởng môn nhân chính thức, hai là muốn gặp gỡ những nhân tài trong võ lâm Trung Nguyên để ấn chứng võ công. Đàn Chỉ Chấn Càn Khôn Quyển Định Quê rất ít khi tân bốc kẻ khác, nhưng lúc này một là vì Ngọc Diện Nhân Ma võ công bất phàm, là người mà phái Du Sơn định lôi kéo, hai là vì muốn hỏi về ngọn quải trượng trên tay của Thương Yến, nên lão mới phải hạ mình đi đến bên cạnh của Ngọc Diện Nhân Ma. Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tình cũng là người tự cao tự đại, nhưng y cũng có sự toàn tính riêng. Một là y biết Quyển Định Quê võ công cao siêu và là sư tổ của phái Du Sơn. Hai là lúc mới bước chân vào Trung Nguyên, y đã có đến giếng phái Du Sơn gặp Thạnh Tố Văn và đã say mê sắc đẹp của nàng, thề quyết cưới bằng được nàng làm vợ. Phen này đến Đặng Gia Trang, trên danh nghĩa là giúp sức cho phái Du Sơn, nhưng trên thực tế là lo sợ giai nhân gặp nguy hiểm, nên mới dẫn theo con chó săn Tây Vực Long Bạc ngầm đi theo bảo vệ cho thành Tố Văn. Thấy Nguyễn Đình Quê đi về phía mình, y vội tiến lên đón. Hai người thật chẳng xem Thiết Đẫm Văn Quân Đặng Tế Vân vào đâu cả. Thái độ hống hách ấy tuy khiến cho quần hào hết sức là tức giận, song vì nể mặt chủ nhân, mọi người không tiện phát tác. Sau khi hai người gặp nhau, Nguyễn Đình Quê hỏi ngay: "Trác thiếu hiệp, tính vật chưởng môn tử trúc trượng của quý phái đã có manh mối chiều vậy?" Trác Tiểu Tinh cười bí ẩn: "Sao, tiền bối đã có tin tức rồi ư?" Ngọc Diện Nhân Ma này rất là tinh ranh, không bao giờ để cho kẻ khác thừa cơ hội lợi dụng, nên cũng rất ít khi thẳng thắn trả lời câu hỏi của kẻ khác. Nguyễn Đình Quê nghe đối phương không trả lời mà còn hỏi ngược lại, lòng hết sức là không vui. Song vì tình thế trước mắt nên ông ta chưa kịp phát tác, bèn cười khải nói: "Hiện có một người đang cầm trên tay một vật giống hệt như tính vật chưởng môn của quý phái đó. Tiểu sinh cũng đã trông thấy rồi, nhưng ở trên đời có rất nhiều người danh tánh giống nhau, thậm chí tướng mạo cũng giống nhau, huống hồ là một ngọn quải trưởng. Nếu lão phu mà là thiếu hiệp thì phải hỏi hắn mới được đó." Trác Tỷ Tinh mỉm cười: "Tiền bối nghĩ là tiểu sinh không dám hỏi ư?" Nguyễn Đình Quê giả vờ lo lắng nói: "Không phải như vậy, nhưng lão phu thấy người ấy dường như không dễ đối phó đâu, thiếu hiệp nên cẩn thận đi là hơn." Lão miệng nói như vậy nhưng trong lòng thật muốn Trác Tỷ Tinh đi hỏi Thương Yến. Nếu hai người động thủ với nhau, lão có thể xem coi lai lịch của chàng thiếu niên ấy là ai. Ngay khi ấy, Thành Tố Văn nhếch miệng cười với Nguyễn Đình Quê. Trác Tỷ Tinh tưởng lầm là Thành Tố Văn có tình ý với mình, đang định tìm cơ hội trổ tài để lấy lòng người đẹp. Giờ lại nghe Nguyễn Thành Quê nói khích, bèn mỉm cười đứng lên đi về phía Thương Yến. Quần hào nhìn thấy Ngọc Diện Nhân Ma mỉm cười nham hiểm, mắt nhìn ngọn quải trượng trên tay của Thương Yến và đi về phía chàng, thấy điều lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Liễu Vật Anh cặp mắt rất là tinh tế, đã nhận ra Ngọc Diện Nhân Ma đã có ý đồ không lành, ngầm giật tay áo của Thương Yến khẽ nói: "Yến đệ hãy cẩn thận, có lẽ tên ác ma ấy nhắm vào đệ đó." Thương Yến tuy lòng dạ lương thiện nhưng cũng nhận ra người ấy có ý định chẳng lành. Nghe Liễu Vật Anh nhắc nhở, bèn cũng thấp giọng nói: "Liễu đại ca yên tâm đi, ngọn tử trúc trượng trên tay của đệ chuyên dùng để giáng ma diệt ác đó." Các tỷ tình đi đến chỗ còn cách Thương Yến khoảng một trượng, y thoáng giơ tay trái lên, ngón giữa chìa ra, bốn ngón khác co lại, đó chính là ám hiệu chào hỏi giữa người đồng bối phận với nhau trong phái Hà Lan. Vốn ra Thương Yến trước khi rời khỏi Hoàng Sơn đã được bối đà ông Tiền Dục Anh cho biết ám hiệu chào hỏi đặc biệt khi đồng môn gặp nhau giữa phái Hà Lan và với đối phận của Thương Yến. Gặp bất kỳ người nào trong phái đều có thể đưa ra ngón cái để biểu lộ bối phận cao nhất của đệ tử đích truyền của tổ sư phái Hà Lan. Và bất kỳ ai trong phái trông thấy tử trúc trượng đều phải với lễ giảng bối tham kiến. Ngoài trừ ra hiệu bằng tay trái, còn phải dựng đứng bàn tay phải trước ngực, không mình thi lễ và chỉ có thể chìa ra ngón tay út làm hiệu để biểu hiện lễ độ của hàng giảng bối. Đà bối ông Tiền Dục Anh còn cho Thương Yến biết ám hiệu chào hỏi bằng tay ấy là do tổ sư phái Hà Lan truyền lại. Người ngoài không biết nên khi gặp người có ra hiệu như vậy có thể khẳng định chính là đệ tử phái Hà Lan. Tuy nhiên cần phải điều tra xác định là đệ tử trung nghĩa chính trực thì mới có thể nhận nhau. Nếu không, khi đối phương biết rõ thân phận của Thương Yến thì phải hạ sát với tử trúc trượng ngay, hầu đạt thành trọng nhiệm thanh lý môn hộ di mệnh của tổ sư già. Thế cho nên khi Thương Yến thấy Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh dùng ai với đồng bối phận ra hiệu chào hỏi cho là người này không tôn kính tử trúc trượng, lòng đã không vui. Lại nghĩ đến lời dặn bảo của ân sư trước khi xác định người này thiện hay ác, chàng chưa quyết định có nên tỏ rõ thân phận hay không, nên đâm ra do dự, chỉ vô ý hai tay cầm ngang tử trúc trượng thoáng giơ lên. Quần hào hiện diện đương nhiên là không phát giác ra ám hiệu bằng tay của Ngọc Diện Nhân Ma, Mà dù có vài người chú ý thì cũng không nhận ra đó là có đặc biệt gì, bởi họ không hề biết đó là phép tắc của một môn phái. Thường Yến bởi sinh lòng giới bị đã vô ý phát động lưỡng nghi thần công, nên khi giờ tử trúc trượng lên càng thanh cương khí đã dẫn khắp toàn thân. Ngọc Diện Nhân Ma đương nhiên là không hề hay biết, mà ngay cả hơn 100 người ở trong đại sảnh cũng chỉ có Đàn Chỉ Chấn Càn Khôn Quyển Định Quê, lão đại ở trong Trung Nguyên Cửu Tử là Cao Nguyên Nhất Tẩu Lôi Điện Tử La Trí, cùng với cái thế vô song Sầm Trùng, Khúc Thú Thắng, ba người là quan thần quan trong mắt của Thương Yến mà nhận ra được chút ít. Biết thiếu niên này võ công rất là cao thâm, tự nghĩ ngay bản thân mình cũng chưa chắc dễ dàng giành được phần thắng. Thường Yến bái biệt ân sư Hạ Sơn, bước chân trên giang hồ chỉ mới được có 2 ngày, chưa từng chính thức động thủ với bất kỳ người nào, nên ngay cả bản thân chàng cũng chưa rõ trình độ võ công của mình như thế nào. Tam Tuyệt Kiếm Pháp do đà bối ông Tiền Dục Anh truyền cho chàng vốn gồm có 3 môn kiếm pháp: Thiên Tuyệt, Địa Tuyệt và Nhân Tuyệt của phái Hà Lan. Hiện tại chỉ với 2 môn kiếm pháp, Địa Tuyệt và Nhân Tuyệt đã xưng hùng võ lâm, huống hồ Thương Yến đã luyện thành cả 3, dĩ nhiên là càng cao siêu hơn nhiều. Ngọc Diện Nhân Ma sau khi ra hiệu bằng tay, thấy Thương Yến không đáp lại và có vẻ do dự, y thầm nhủ: tiểu tử này chẳng lẽ không phải là đệ tử bổn môn? Ngọn quải trượng trên tay của hắn nếu đúng là tính vật của trưởng môn phái Hà Lan, thì hắn cũng do hắn ăn cắp mà có. Còn không thì cũng là do ngẫu nhiên nhặt được mà thôi. Các tỷ tinh là đệ tử của Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi, quyền trưởng môn phái Hà Lan rất được Khang Diễn Chi trọng dụng và các trưởng lão rất thương mến, nên đã quen tánh kiêu ngạo tự cao cho mình là trưởng môn nhân tương lai. Hôm nay cực chẳng đã mời làm lễ với đồng môn. Tham kiến Thường Yến, lòng đã cảm thấy hạ mình lắm rồi. Nói hoài nghi trên càng khiến cho y tức tối hơn, lòng bừng lửa giận thầm nhủ: tiểu tử, ngươi dù là thái tử Na Tra Hạ Phàm Trác Mẫu cũng phải đấu với ngươi một phen để cho ngươi thưởng thức tuyệt học của phái Hà Lan mới được. Thế là y liền lập tức dẹp bỏ dáng vẻ tào nhã giả dối của mình, mắt rực hung quang, mặt cười hiểm độc, thi triển chiêu Quyền Hoàng Phiên Phục trong Đại Diễn Ngũ Hành Chưởng, võ công tuyệt thế của phái Hà Lan. Ta phải đẩy ngang ra nhẹ nhàng như chẳng có chút kinh lực, hướng về phía một chiếc bàn bên trái của Thương Yến cách chừng 7 thước. Những người ngồi ở chiếc bàn ấy chính là 2 sư đồ của Tiếu Diện Diêm La Phương Tài Lai, cùng với mấy vị hào kiệt võ lâm. Chưởng lực trúng vào một chiếc ly trước mặt của Số Tiểu Áp, lập tức chiếc ly bay bổng lên không. Lạ thay, chiếc ly ấy không bay về phía trước mà lại nhanh như chớp bay về phía Thương Yến. Hơn 100 người ở trong sảnh, dĩ nhiên là chẳng thiếu người võ công cao minh và biết nhiều hiểu rộng. Thấy Ngọc Diện Nhân Ma thi thố chân lực nội gia thượng thừa dẫn kình ngữ khí, lập tức tiếng chắc lưỡi vang lên cùng khắp. Quái hiệp Khúc Thú Thắng dĩ nhiên là công lực chẳng phải tầm thường. Nhìn thấy Ngọc Diện Nhân Ma xuất thủ kỳ dị, biết khó lòng ứng phó, vội tung chưởng giải cứu. Thường Yến theo bản năng phát động lưỡng nghi thần công, tử trúc trượng ngớt đầu lên, đuôi hạ xuống đón lấy chiếc ly bay nhanh đến. Chiếc ly tuy nhỏ bé nhưng Ngọc Diện Nhân Ma sợ một chiêu không đắc thủ, không khuất phục được Thương Yến, đã dồn hết toàn lực vào đó, nên lực đạo của chiếc ly ấy mạnh không dưới 1000 cân. Vốn ra phàm là cao thủ võ lâm có chân lực nội gia tinh thâm, việc trích diệp phi qua đã thương người chẳng gì là khó. Khó là ở chỗ lực đạo rõ ràng hướng về phía đông mà lại có thể giữa chừng chuyển sang hướng nam và hướng bắc, mà không hề nhờ vào ngoại lực nào khác. Nếu đối phương ứng phó thất sách, luồng lực đạo ấy gặp phải sức cản, vẫn có thể chuyển hướng đả thương địch nhân theo sự điều khiển của người phát ra. Ngọc Diện Nhân Ma một chiêu xuất thủ chấn động toàn thể quần hào hiện diện, đang dương dương đắc ý, chờ Thương Yến biêu xấu tán mạng, hầu đoạt lấy tử trúc trượng. Nào ngờ chỉ nghe một tiếng keng thánh thoát, chiếc ly bằng sứ dơi lực đạo 1000 cân đã bị đầu của quải trượng nhẹ nhàng hút chặt. Thường Yến chính mình cũng không rõ vì sao lại như vậy. Hơn 100 anh hùng hào kiệt hiện diện càng thêm kinh ngạc tột độ, chẳng hiểu chàng thiếu niên 10 mấy tuổi đầu này đã sử dụng công lực gì. Đến khi Thường Yến lấy chiếc ly từ đầu trượng ra mới nghe tiếng hoan hô vang dậy cùng khắp. Quyển Đình Quê từ nãy giờ chú mắt theo dõi diễn biến. Lúc chiếc ly dính chặt vào đầu trưởng, các tỷ tinh bỗng đỏ bừng nét mặt và người hơi chúi tới trước. Khi Thương Yến lấy lại cái ly và thu trưởng về, các tỷ tinh cũng ngã ngửa ra sau loạn choạng thối lùi ba bước mới đứng vững lại được, dẫm dở lên bãi tám viên gạch vuông. Và ở chỗ của các tỷ tinh đứng lại hai chân lún sâu đến hơn năm tấc. Đàn chỉ chấn càng khôn Quyển Đình Quê tung hoành giang hồ mấy mươi năm, hai phái chính tà đều nể sợ, vậy mà không khỏi kinh khiếp trước tuyệt kỹ, giận tình ngữ khí của Trác Tỷ Tinh và công lực kỳ dị của Thương Yến. Thì ra Thương Yến ngẫu nhiên tìm được thanh thành bí kíp dưới đáy biển, luyện thành lưỡi nguy thần công. Môn thần công này hàm chứa quyền cơ âm dương của tạo hóa, có thể ứng phó kẻ địch trong vô hình, đã thương kẻ địch bằng vào chính thế công của đối phương. Nếu không nhờ chàng tuổi còn trẻ, công lực chưa đạt đến cảnh giới lư quả thuần thanh, hẳn hôm nay Trác Tỷ Tinh càng đau khổ nhiều hơn. Tuy nhiên mười thành công lực phát ra của Trác Tỷ Tinh cũng đã bị lưỡng nghi thần công của Thương Yến đẩy về ba thành, chấn động nội phủ, đau đớn cũng chẳng nhẹ. Trong tiếng hoàng hồ vang dội, có hai người thắt thỏm lo âu, một là Liễu Vật Anh, nữ cải nam trang, hai là Thành Tố Văn, ái nữ của trưởng môn nhân phái Du Sơn. Liễu Vật Anh từ khi gặp Thương Yến ở tửu lầu Nghĩa Hưng trong Thanh Dương Trấn đến giờ, tuy chỉ mới được có hai ngày, nhưng đã thầm yêu tha thiết chàng trai khờ khảo nhút nhát và lòng dạ đôn hậu này. Mắt thấy Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh tung ra tuyệt kỹ, nàng tự biết mình không tiếp nổi, chỉ trông vào khúc lão hiệp ra tay cứu nguy cho người yêu. Hồi hộp đến mức tim cơ hồ muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Nào ngờ đâu khúc công công tuy chưa ra tay, nhưng Thương Yến đã biểu lộ võ công cao thâm khôn lường. So với mấy ngón của mình trong hai ngày qua, thật chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, bán văn chương trước miếu Khổng Phu Tử. Thì ra người yêu của mình là đại trí giả ngu, thâm tàn bất lộ, nhịp đập con tim mới dịu đi. Liễu Vật Anh sau khi chứng kiến võ công tuyệt thế của Thương Yến, lòng càng yêu chàng thấm thiết hơn. Ánh mắt ngập đầy vẻ đắc ý và ngọt ngào, ngơ ngẩn nhìn Thương Yến trăn trối. Lúc này đừng nói là dưới mắt hơn trăm người, cho dù trời long đất lở nàng cũng chẳng màng đến. Lão quái hiệp Khúc Thú Thắng thấy dáng vẻ của Liễu Vật Anh như vậy mỉm cười hiểu ý. Còn Thành Tố Văn phen này đến đây với mục đích là hàng phục Thiết Đổm Văn Quân Đặng Tế Dân, hầu tảo trừ trở ngại cho công cuộc lãnh đạo võ lâm của phái Du Sơn. Nàng tuổi trẻ thế này mà dám một mình đứng ra giải quyết một đại sự như vậy, dĩ nhiên là võ công và đảm lược chẳng phải tầm thường. Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tinh đã đồng lưu hợp ô với phái Du Sơn, lẽ ra nàng phải hy vọng chiêu võ công kỳ dị của Trác Tỷ Tinh có thể khuất phục Thương Yến, khiếp đảm quần hùng để cho nàng tiện bệ mặc cả mới đúng chứ. Nào ngờ trái ngược hẳn, chẳng hiểu sao nàng lại có một lòng lo cho Thương Yến, chỉ sợ chàng thọ thương dưới tay của Trác Tỷ Tinh, bởi cảm thấy chàng thiếu niên này như có quan hệ mật thiết với bản thân mình, lại không sao diễn tả được. Giờ thấy chàng ra tay với thần thái ung dung, công lực cao thâm khôn lường, hơn xa so với lúc ở tửu lầu và hậu viện khách điếm Nghĩa Hưng, lòng liền nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân, cũng bất giác ngây người ra nhìn Thương Yến. Lúc này Trác Tỷ Tinh thẹn giận đến cực độ, mặt mày tái ngắt, trong khi Thương Yến điềm nhiên ngồi yên, thần thái càng ung dung hơn. Các cao hùng quân kiệt đứng ở bên ngoài pha của Thiết Đổm Văn Quân hết sức là vui mừng, vì mặc dù họ không biết Thương Yến, nhưng biết lão sạm trùng Khúc Thú Thắng. Còn bọn người có phái Du Sơn thì cũng có một cảm nghĩ, biết là hôm nay chắc chắn khó có thể giành được phần thắng trong tay. Còn những kẻ bàn quan tỏa thị thừa nước đục thả câu thì sợ chàng thiếu niên võ công cao siêu này mai kia sẽ đối địch với mình, không khỏi thắt thỏm lo âu. Đàn chỉ chấn càng khôn thấy tình thế hôm nay như đã cưỡi trên lưng hổ. Nếu giải quyết một cách hòa bình, tâm trí của Thiết Đổm Văn Quân Đặng Tế Dân đã rõ, chắc chắn là không chịu gia nhập vào phái Du Sơn. Còn như dùng võ lực, chỉ mấy người như lão đại trong Trung Nguyên Cửu Tử là Cao Nguyên Nhất Tẩu Lôi Điện Tử La Trí, Cái Thế Vô Song Sàm Trùng Khúc Thủ Thắng, Côn Sơn Kỳ Hiệp Bạch Dân Trần, giả danh Tiếu Diện Diêm La Phương Tài Lai cũng đã khó đối phó, mà ngay cả chàng thiếu niên Thương Yến này dù toàn lực đối phó cũng chưa chắc giành được thắng lợi. Lúc này lão đang phần dần khó xử, Đột nhiên một tiếng địch du dương thánh thoát vang lên, liền theo đó là một nữ nhân áo lục tuổi ngoài 30, diện mạo thanh tú, tóc dài đến lưng, tay xách một giỏ quýt vàng nhanh như chớp lướt gió vào trong đại sảnh. Người đàn bà ấy vừa vào đến đại sảnh, đặt giỏ quýt xuống, ôm quyền thi lễ một vòng và nói: "Chư vị thân bằng hảo hữu, xin hãy giúp bà cô đây tìm kiếm Đạt Ca và Giao Nhi. Bà cô đây không có gì đền đáp, chỉ có những quả kim tiền quất hái ở hành sơn này. Mỗi người một quả, ăn xong kim tiền như ý quả của bà cô đây, xin chớ dòng ân phụ nghĩa." Dứt lời, liền đi từng bàn chia cho mỗi người một quả. Thấy là bầu không khí căng thẳng tại đây lại bị bà cô ngớ ngẩn này xua tan đi mất. Người đàn bà ấy đi đến trước mặt của Thương Yến, ngắm nhìn chàng một hồi rồi nói: "Tiểu bằng hữu, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi? Vì là chúng ta có duyên, này tặng cho ngươi một quả to hơn." Rồi từ trong lòng lấy ra một quả cây to hơn kim tiền quất một chút, hương thơm ngào ngạt, màu đỏ tươi và giống như quả thị, nhanh như chớp nhét vào miệng Thương Yến. Chàng vừa định tránh, ngay khi miệng há ra, bà ấy đã trôi xuống cổ họng và chưa kịp có phản ứng gì lại bị bẹo một cái vào má, thật khiến cho chàng dở khóc dở cười. Sau đó người đàn bà ấy lại tiếp tục chia kim tiền quất cho người khác. Ngay khi quần hào đang hết sức kinh ngạc trước hành động thất thường của người đàn bà ấy, người đàn bà ấy đã tình cờ phát hiện ra Thành Tố Văn. Tất nhiên bà ta dùng tay ném mạnh nửa giỏ quýt vàng bay thẳng đến trên đỉnh đầu của Quyển Đình Quê. Cách khoảng 3 trượng, chiếc giỏ bỗng bung ra, những quả quýt to cỡ trứng chim đang lả tả rơi xuống với lực đạo rất mạnh. Quyển Đình Quê tuy võ công cái thế cũng bị mấy quả quýt rơi trúng hết sức là cúng quýt. Chỉ nghe người đàn bà ấy với tiếng ghê rợn như dượng hú lên tiếng nói: